Chương 1493, Huyễn Tỉnh Đạo Cô Vô Thượng Tuệ Kiếm. Nếu không có thứ gì, vậy thì đương nhiên không sợ mất đi không có được, tại sao mất ngươi cũng muốn chém nhân đạo? Trương Phỉ trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói, giơ tay lên nhìn chính mình óng ánh trong suốt, không hề vân tay lòng bàn tay, một căn trong minh minh nhân duyên tuyến liên lụy trong đó, dính dấp không biết phương nào hình dáng. Nhân duyên này tuyến là Công Tôn Đại Nương cùng Công Tôn Tiểu Nương, có thể lấy nhân duyên tuyến liên lụy đến mình người, chỉ có Công Tôn gia tỷ muội hai người. Công Tôn gia tỷ muội chính là mình ban đầu vừa rồi bước lên con đường quyết định nhân duyên, loại này nhân duyên cùng tầm thường nhân duyên bất đồng, đây là chính mình ngày sau từ thiên đạo trở về nhân đạo duy nhất điểm mấu chốt. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, quá hồi lâu phía sau mới nhẹ nhàng thở dài, đi thôi đi Huyễn Tỉnh Đạo. Huyễn Tỉnh Đạo cũng có thể xưng là Huyễn Tỉnh Động Thiên, thân là lưu truyền thiên cổ đại giáo, tuyệt đối không phải chồn hoang thiền có thể so sánh với. Ai có thể nghĩ tới, Huyễn Tỉnh Đạo xa hoa hủy hệ tờ tiểu, nhưng mà trong này, cùng Trung Nam Sơn láng giềng mà ở Trương Bách Nhân hàng hạ độn ánh sáng, một đôi mắt nhìn về phía phương xa mây mù bốc lên núi sông đầm lớn, lộ ra một vẻ nghiêm nghị. Cảnh Huyễn Đạo cô ở đâu? Tại hạ Trương Bách Nhân cầu kiến. Trương Bách Nhân tiếng chấn động Trung Nam Sơn mạch, toàn bộ Trung Nam Sơn mạch bị đại trận bao phủ, càng có lâu quan phái vô thượng đại giáo tỏa chấn nơi đây, người bình thường đúng là sẽ không nghĩ tới lâu quan phái dường nơi lại còn ẩn giấu đi một vị lưu truyền thiên cổ đại giáo. Mà Huyễn Tỉnh Đạo cùng lâu quan phái láng giềng mà ở, nhưng không bị Doãn Quý phát hiện, bản lĩnh có thể tưởng tượng được. Có câu nói thật tốt, dường nơi há để người khác ngủ ngáy, lâu quan phái như biết được nhà mình địa bàn đang ngủ say một vị vô thượng đại giáo, ngày sau nơi đây đừng hòng an ninh. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, hai mắt nhìn về phía phương xa hư không, chờ Huyễn Tỉnh Đạo tin tức. Trung Nam Sơn mạch lâu quan phái vô số lao tổ lúc này cả kinh dồn dập đứng lên đi ra đại điện, nhìn về phía cái kia đứng ngạo nghễ đỉnh núi bóng người. Hung hăng càn rỡ ngông cuồng tự cao tự đại Huyễn Tỉnh Đạo. Huyễn Tỉnh Đạo làm sao sẽ ở Trung Nam Sơn mạch? Chẳng lẽ đại đô đốc nghị sai rồi? Thuần Dương đạo quan bên trong lúc này ngạc nhiên nghi ngờ tiếng không ngừng. Đối với mọi người ngạc nhiên nghi ngờ, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ sắc cơ, cả kinh trong dãy núi chim muông huy hoàng, làm sao, bản tọa cũng đã tìm tới cửa, lại còn giấu đầu lòi đuôi, chẳng lẽ buộc ta phá hủy ngươi Huyễn Tỉnh Đạo động thiên không thành? Huyễn Tỉnh Đạo động thiên bên trong cảnh Huyễn Đạo cô lúc này cả kinh bỗng nhiên đứng lên, một đôi mắt nhìn đứng ngạo nghễ hư không, quần áo đồng bền nam tử mặc áo tím, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ngạc nhiên, chết tiệt, thiên cổ tới nay, ta Huyễn Tỉnh Đạo chưa bao giờ bị người tìm tới cửa đến. Hắn làm sao mà biết ta Huyễn Tỉnh Đạo tọa lạc ở Trung Nam Sơn cách chứ mê vụ? Cảnh Huyễn Đạo cô trong hư không cùng Trương Bách Nhân đối diện, một giây sau hư không nhộn nhạo lên tầng tầng đốm lửa, tựa hồ trong lòng sinh ra ý nghĩ. Trương Bách Nhân khỏe miệng lộ ra một nụ cười gằn, một đôi mắt nhìn về phía Cảnh Huyễn Đạo cô nơi ở, cười không nói. Tuy là nụ cười, nhưng trong đó sắc cơ lại gọi người vì đó ngạc nhiên. Sư phụ Trương Mẫu thận trọng tự động phủ nơi sâu xa đi ra, có thể là đệ tử không cẩn thận bị người cảm giác được nhân quả. Nói chuyện Trương Mẫu đưa tay ra, một căn dây hồng tự tay phải ngón áp út đi sâu vào trong cõi u minh hư không, không biết tới hướng về. Người a, ngươi gọi vi sư nói ngươi cái gì tốt? Cảnh Huyễn Đạo cô một đôi mắt chỉ tiếc mài sắc không nên kim nhìn chằm chằm Trương Mẫu, ngươi gọi vi sư nói ngươi cái gì tốt? Lúc trước gọi ngươi chưa bước vào thiên đạo không thể vào đời, bây giờ bị người ta sờ lên xa hó hủy hệ tờ, đây là ta Huyễn Tỉnh Đạo thiên cổ đại sỉ nhục. Nói đến đây lời, Huyễn Tỉnh Đạo cô đứng ở động thiên bên trong trầm ngâm không nói. Một bên Trương Mẫu hạ thấp xuống đầu, cẩn thận nói, đều là đệ tử không tốt, kính xin sư phụ trách phạt. Thôi, bây giờ Huyễn Tỉnh Động Thiên đã bị người tìm tới cửa, kiếp nạn này là chạy không thoát. Nói tới chỗ này, Huyễn Tỉnh Đạo cô nói, Trương Bách Nhân bản lĩnh, ta đã có thai nghe, việc này chỉ bằng vào ta một người cũng không cách nào ép xuống, vẫn cần mời hộ đạo trưởng lao ra tay. Đa tạ sư phụ Trương Mẫu cung kính thi lễ. Huyễn Tỉnh Đạo cô lắc lắc đầu, trong tay một nén nhang sau chấm đốt, trong mỉ hệ NG không tuyệt vọng nguyền rủa. Một lúc nữa lúc nãy thở dài một hơi, ta đã truyền tin hộ đạo trưởng lão, bây giờ Trương Bách Nhân tìm tới cửa, vi sư đi ra ngoài gặp gỡ một lần này danh chấn thiên hạ đại đô đốc. Dứt lời chỉ thấy cảnh Huyễn Đạo cô thân hình vặn mèo, lại lúc xuất hiện đã đến động thiên ở ngoài. Huyễn Tỉnh Đạo, Huyễn Tỉnh Đạo trong này tiểu tử ngươi nhưng chớ có đùa giỡn, đây là ta lâu quan phái nơi, nơi nào có cái gì? Huyễn Tỉnh Đạo Doãn Quý tự xa xa đi tới, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, tiểu tử ngươi làm lý lẽ gì? Chẳng lẽ là nghĩ muốn đánh ta lâu quan phái chủ ý? Ta lâu quan phái ở đây lập đạo ngàn năm, lão đạo ta có thể vỗ bộ ngực bảo đảm, nơi đây tuyệt không có ngươi muốn tìm. Huyễn Tỉnh Đạo nghe Doãn Quý, Trương Bách Nhân cũng không nói gì, chỉ là một đôi mắt nhìn về phía Huyễn Tỉnh Động Thiên phương hướng, quanh thân khí cơ bắt đầu lan tràn ấp ủ, mặc dù lúc này chính mình không nằm ở trạng thái đỉnh cao, nhưng cũng không phải Huyễn Tỉnh Đạo có thể bắt nạt. Hóa ra là đại đô đốc giá lâm, không biết đại đô đốc tới tìm ta huyễn tình đạo vì chuyện gì. Một bóng người đi ra từ trong hư không đến, chậm rãi hướng về Trương Bách Nhân mà tới. Thực sự có người Doãn Quý gương mặt nhất thời không dễ nhìn, chỉ cảm thấy đau rát. Huyễn tình đạo ở Trung Nam Sơn mạch ngàn năm, chính mình lâu quan phái lại không hề phát hiện, chuyện này quả thật là đùng đùng làm mất mặt ta. Mẫu thân ta ở đâu? Trương Bách Nhân lời nói không thể nghi ngờ, ta muốn gặp mẫu thân ta. Mẹ ngươi ở đây không có mẹ ngươi, có chỉ là huyễn tình đạo đệ tử Cảnh Huyễn Đạo Cô, cười nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân trên dưới đánh giá Cảnh Huyễn Đạo Cô, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đã thấy cô gái trước mắt 21-22 tuổi, dung mạo không thể nói được tuyệt mỹ, nhưng cũng có một loại người bình thường không có khí chất. Còn như cô xạ, bay bay như tiên. Trên đời như có tiên, sợ cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trương Bách Nhân trong lòng thở dài một hơi, ở pháp nhãn của chính mình bên trong, Cảnh Huyễn Đạo Cô mặt không ngừng biến hóa, khi thì vui cười, khi thì bi thiết, khi thì như là xa và ở trong tình yêu tiểu nữ nhân, khi thì hoặc như là tao ngộ cửa nát nhà tan sự thù hận ngập trời oán phụ. Mặt thiên thiên vạn vạn, nhưng mà định thần nhìn lại, na nở dê dĩ nhiên vẫn là na nở dê, tiểu như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, biến ảo mỗi người một vẻ. Cảnh Huyễn Đạo Cô lúc này cũng đang quan sát Trương Bách Nhân, chỉ thấy trước mắt nam tử tiên cơ bắp ngọc cốt, quanh thân thần uy tựa hồ vạn vẻo thiên địa pháp tắc, như núi bất động tích góp nghìn cân lực lượng, động thì lại tất nhiên thạch phá kinh thiên, chơ ý long đờ ơ tờ lơ. Không hổ là danh chấn thiên hạ đại đô đốc, chỉ là giữa hai lông mày cái kia vẻ sắc cơ, gọi người tâm kinh động phách, đạo tâm muốn vỡ tan. Không bất luận là từ trên tới dưới, từ trong ra ngoài, Cảnh Huyễn Đạo Cô trong mắt Trương Bách Nhân mỗi một tấc da thịt, từng cái lỗ chân lông đều là hoàn mỹ không một tì vết. Chỉ có giữa hai lông mày cái kia vẻ sắc cơ, làm cho lòng người bên trong không nhịn được vì đó rung động, phá hủy phần này hoàn mỹ cảm giác. Năm đó lần đầu thấy ngươi thời gian, ngươi còn chỉ là một gào khóc đòi ăn trẻ mới sinh, bây giờ gặp lại mặt đã có tiên đạo chi tư. Cảnh Huyễn Đạo Cô một đôi mắt rơi vào Trương Bách Nhân chỗ mi tâm tóc mai góc trên, nhìn cái kia một màn tuyết trắng tóc dài, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, ngươi cùng mẹ ngươi một dạng, cũng ở thiên nhân bên trong giấy rua, chậm chạp không được siêu thoát. Mẫu thân ta ở đâu? Bên trong Trương Bách Nhân lại lặp lại một lần, Cảnh Huyễn Đạo Cô đã chém tới thất tình lục dục, sẽ không có sướng vui đau buồn, Trương Bách Nhân chắc chắn sẽ không cùng hạng nhân vật này nói nhảm. Từ xưa tới nay, phàm là vào ta huyễn tình đạo đệ tử, liền từ đến đều không có thoát ly thuyết pháp vừa vào huyễn tình, liền vĩnh cửu cách phàm trần, cả đời chỉ vì thiên đạo. Cảnh Huyễn Đạo Cô một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Ồ, đó là bởi vì bản tọa chưa từng đến, vì lẽ đó không có tiền lệ. Bản tọa bây giờ nếu đến rồi, cái kia huyễn tình đạo quy củ đương nhiên phải sửa đổi một chút. Trương Bách Nhân quanh thân khí cơ bắt đầu hội tụ, hướng về Cảnh Huyễn Đạo Cô áp bức mà đi, gọi mẫu thân ta đi ra. Cảnh Huyễn Đạo Cô không nói gì, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, hai mắt không hề lay động nhìn Trương Bách Nhân. Một bên Doãn Quý cùng Trương Phỉ lui ra hơn một dặm, nhìn đứng ở đỉnh núi hai người. Đảo qua còn như đất nặng Cảnh Huyễn Đạo Cô, Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, cũng được, khuất phục ngươi, bản tọa tự nhiên liền có thể gặp được mẫu thân ta. Là mẹ ngươi chủ động gia nhập ta huyễn tình đạo, mà không phải ta huyễn tình đạo đi tìm trên mẹ ngươi. Cảnh Huyễn Đạo Cô rất nghiêm túc nói. Một quyền vung ra, còn như đại nhật giáng lâm, chu vi 10 đà mờ nhiệt độ chỉ một thoáng đề cao mười mấy độ. Âm hư không phá nát, Cảnh Huyễn Đạo Cô tránh được Trương Bách Nhân một quyền, tiện tay vừa bổ, trong hư không tựa hồ có nào đó loại phong mang lấp lóe, hướng về Trương Bách Nhân chém tới. Thái Dương thần thể Trương Bách Nhân vận chuyển Thái Dương thần thể phong hộ, nhưng là không dùng được, cỗ ba động kia không giải thích được chém vào nhà mình Dương thần trên. Tuệ kiếm chém lửa giận Cảnh Huyễn Đạo Cô một kiếm chém tới Trương Bách Nhân trong lòng căm giận ngút trời. Một người không có lửa giận, công kích thủ đoạn tự nhiên không phát huy ra 5 phần 10 sức mạnh. Tuệ kiếm chém giết cơ lại là không hiểu ra sao, không thể phòng bị một kiếm. Người như không còn sắc cơ, vô luận như thế nào đều không nhấc lên được trường kiếm trong tay, múa bất động mình nắm đấm. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ngạc nhiên, thật quỷ dị thần thông, đây là ta huyễn tình đạo vô thượng thần thông tuệ kiếm, như nghĩ chém người chi thất tình lục dục, liền trước tiên cần chém mình thất tình lục dục, chém gãy mình thất tình lục dục phía sau, người vô tư tâm, lúc nãy có thể thượng thể thiên tâm, ngưng luyện ra không nhìn tất cả pháp tuệ kiếm. Cảnh Huyễn Đạo Cô không nhanh không chậm nói. Tuệ kiếm, lĩnh giáo Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị, quanh thân sát cơ lần thứ hai bắt đầu hội tụ, nhưng là không người nào có thể chém xuống ta thần trong hồn sát cơ. Tuệ kiếm cũng không được chu tiên tứ kiếm, sinh mà vì là giết hư không cuốn lên đạo vệ sóng gợn. Trương Bách Nhân một quyền Thái Dương thần hỏa tuôn ra, lần thứ hai hướng về Cảnh Huyễn Đạo Cô đánh tới. Cảnh Huyễn Đạo Cô sắc mặt kinh ngạc, tốt sát cơ nồng nặc, nếu không thể hóa giải trong lòng ngươi sát cơ, chỉ sơ đô đốc pháp thể khó thành hư, bản tọa làm sao làm việc, há cần dùng đến người bên ngoài. Quơ tay múa chân, Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, nắm đấm lướt qua hư không từng mảnh đổ nát, phiên thiên ấn bỗng nhiên Trương Bách Nhân ấn quyết biến đổi, phiên thiên ấn bị triển khai ra, đọng lại một phương thời không, hướng về huyễn tình đạo cô chấn áp xuống. Thằng ngại danh, đừng vội cản rỡ, ta tới sẽ ngươi một hồi.